giới thiệu ba người đàn ông siêu đẹp trai, giỏi giang, với ba xuất thân và tính cách khác nhau. Trước tình cảm của ba người, Đậu Đậu, một cô gái ngây thơ trong sáng, sẽ lựa chọn ai đây? Và cô sẽ giữ tình yêu của mình như thế nào? Câu chuyện với nhiều tình tiết hài hước và thú vị, nhưng cũng không kém phần kịch tính và hấp dẫn. Các bạn có muốn biết câu trả lời không? Mời các bạn cùng theo dõi tác phẩm Ông Xã Thật Cool để tìm ra câu giải đáp nhé!